Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 028 sai sự. Thẩm Triệt chưa từ nhỏ lão hổ muốn bái chính mình vi sư khiếp sợ chung đi ra. Thực mau lại bị chấn đến tìm không ra Nam Bắc. Năm khối gạch giống nhau hậu đại chu từ điển tiểu lão hổ chỉ dùng 7 ngày liền đọc một lượt một lần. Thà, không chỉ như vậy, nếu là đọc một lần. Cũng bất quá là chăm chỉ mà thôi. Thẩm Triệt thực mau phát hiện, tiểu lão hổ vấn đề chưa từng có lặp lại quá. Phàm là sẽ không đọc tự, chỉ cần giáo một lần tuyệt không sai là mơ siêu còn có. Ban ngày hắn đi thư viện niệm thư, mang về tới những cái đó bút ký. Tiểu lão hổ một chữ không kém xem xong, nhổ ra đôi câu vài lời kêu hắn nghe tới sơ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phục một hồi vị. Chỉ cảm thấy hiểu biết chính xác, lại một nghĩ lại, thế nhưng cảm thấy là trước 500 năm cũng không có người nói ra, mười mấy ngày qua đi. Hà Nhã đã rất ít lại hướng Thẩm Triệt thỉnh giáo, Nhục Phiên Tử Quán có nhãn lực, chỉ ở Hà Nhã buông bút mực khi kịp thời đưa lên chủ định ngao nấu điểm tâm ngọt. Ngọc Nghiên cũng quy củ lên, tuy vẫn chưa nhiều tôn trọng Hà Nhã. Lại cũng ở Hà Nhã nói chuyện thời điểm không thế nào xen miệng, này nửa tháng tới nay. Nhật tử trước chưa sở hữu hòa hoãn, Thẩm Triệt vẫn luôn nhớ mong đồ vật, bởi vì hoàng đế thân mình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên lại không thế nào vội vàng lên, nếu nói có một chút không hòa thuận, cũng chính là buổi tối ăn trí khi, hai người cắt ngủ các, kỳ thật nếu là tiểu lão hổ cưỡng cầu, hắn chưa chắc không từ. Nhưng tiểu lão hổ có lẽ là bị hắn cắn sợ, thế nhưng vẫn luôn chưa nhắc lại quá, liền túm túm góc chăn đều không có quá cảm giác này. Thật giống như vẫn luôn sao sao phụ nữ nhà lành ác bá đột nhiên hoàn lương. Phụ nữ ra cửa không cần quải cong nhi đi rồi, nhưng, cũng không thói quen, lúc này, Thẩm Triệt liền cực kỳ không thói quen, tiểu lão hổ cúi đầu. Hai chỉ trắng nõn tay cho hắn hệ hảo bên hông đai lưng. Xong rồi lại giơ tay vuốt phẳng y nếp gấp, mới thấp giọng nói, hôm nay thiên âm, sợ là muốn hạ tuyết. Trong chốc lát làm Ngọc Nghiên mang lên dù Thẩm Triệt nhìn nàng lỗ tai mặt sau một tầng tinh tế. Lông tơ, chính mình không biết làm sao kêu một tiếng. Nhã Nhã, Hà Nhã ngẩng đầu, thực tinh thần mà cười. Đêm qua hai ta đều nói. Về sau ngươi hảo hảo đọc sách, cái khác chuyện này đều là ta bổn phận, mau đi đi. Thẩm Triệt bị Hà Nhã đẩy ra môn. Lại ở nàng trong tầm mắt càng lúc càng xa, không lâu quả nhiên bắt đầu phiêu tuyết, hắn trong lòng không chân thật cùng nghi hoặc tựa như kia bao quanh bông tuyết giống nhau, Ngọc. Nhiên cũng trầm mặc, sắp đến thư viện bất ngờ nói, ra, ngươi cũng không thể mềm lòng nào. Thẩm Triệt dương mắt nhìn Ngọc Nghiên vừa thấy, 17-18 tuổi thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột. Mắt đen ánh sáng oánh lượng, Thẩm Triệt không nghĩ tới chính là, này quang thực mau liền diệt nhân hạ tuyết, ngày này trước tiên hạ học, trung gian Ngọc Nghiên đi ra ngoài một chuyến, vẫn chưa trở về, Thẩm Triệt chỉ phải chính mình làm tốt bút ký, đãi hạ học sau, vẫn không thấy hắn trở về, chờ đến người đều đi hết. Thẩm Triệt mãnh giác không đúng, tìm một vòng cũng không thấy Ngọc Nghiên, Ngọc Nghiên có võ nghệ trong người. Không mệnh lệnh của hắn, căn bản không có khả năng rời đi hắn. Hắn chính do dự gian, chợt thấy hai cái 15 đến 16 tuổi mi thanh mục tú thiếu niên. Một cao một thấp, thấy hắn liền bái, lão gia, tuyết đại, phu nhân kêu chúng ta tới đón ngài, Thẩm Triệt vội vàng mà hồi. Hà Nhã chính cùng Nhục Phiên Tử tiểu đông bếp bận việc. Hai tay đều dính mặt, Thẩm Triệt há mồm nói. Ngọc Nghiên đâu, Xuân Sinh cùng Hạ Thần hai cái sớm biết nguyên do, chỉ chờ ở trong sân. Nhục Phiên Tử yên lặng xoa xoa tay. Đi ra ngoài, Hà Nhã không vội, đem cuối cùng một mảnh bọc mặt nấm hương phóng tới trong chảo dầu. Ngọc Nghiên đứa nhỏ này, từ chất xuất chúng, lại có tiến tới chi tâm. Ta thác tiểu hầu ra cho hắn tìm cái sai sự, đỡ phải chậm trễ hắn tiền đồ. Thẩm Triệt tức giận. Tận lực tầm thường ngữ khí nói, đây là chuyện tốt nhi, nương tử vì sao không còn sớm chút nói với ta ta còn tưởng rằng hắn lạc đường, Hà Nhã đưa lưng về phía hắn. Dùng chiếc đũa đi phiên trong chảo dầu nấm hương, cực tùy ý nói, tối hôm qua thượng hai ta không nói qua sao, lão gia phụ trách đọc sách, khắp chuyện này đều giao cho ta, một cái nô tì mà thôi, nào dùng lão gia lo lắng, trách không được mấy ngày nay như thế ôn lương. Thẩm Triệt hút một ngụm khí lạnh nói, không biết nương tử vì kia hài tử tìm cái gì hảo sai sự. Hà Nhã đem nấm hương vớt ra tới, cười tủm tỉm mà để sát vào Thẩm Triệt, Triệt lang muốn biết, trước hôn ta một chút. Thẩm Triệt đôi mắt trợn to. Nghĩ đến vô pháp, tả hữu vừa thấy, bọn hạ nhân đều ở bên ngoài, chỉ phải thò lại gần bay nhanh ở môi nàng điểm một chút, Hà Nhã vừa lòng. Thật đúng là một cái bình bố thanh vân hảo sai sự. Nói không chừng về sau chúng ta đều đến trông cậy vào Ngọc Nghiên. Thẩm Triệt mắt có nghi hoặc. Hà Nhã đắc ý nói, đông xưởng Hạ công công ngươi nghe nói qua đi, hắn trước đó vài ngày ngẫu nhiên thấy một lần Ngọc Nghiên. Phát hiện Ngọc Nghiên đặc biệt giống hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Hắn cùng kia bạn chơi cùng quan hệ tốt nhất, đáng tiếc một cái vào cung, một cái chết vào nạn đói. Vừa thấy Ngọc Nghiên, hắn liền lưu ý thượng. Hơn nữa đi, Hạ công công vẫn luôn đều muốn nhận cái con nuôi. Này không, Ngọc Nghiên đáp thượng Hạ công công này thuyền. Không hướng thượng đi đều khó. Thẩm Triệt tâm một chút trầm đi xuống. Đôi mắt lại càng ngày càng cong. Hắn luôn luôn là tức giận đến càng tàn nhẫn. Thoạt nhìn càng như là cười. Đông xưởng Hạ công công. Không phải tối cao vị một cái. Lại là nhất âm ngoan một cái. Phàm là đắc tội hắn. Không một cái không bị hủy đi thành cốt cha. Huống hồ, này hoạn quan muốn cái gì con nuôi. Nhưng thật ra thích nhất đùa bỡn luyến đồng, Hạ công công là khi nào thấy Ngọc Nghiên. Thẩm Triệt thượng đối Hà Nhã có một tia hy vọng, ta ngẫm lại. Lam Cảnh Minh vô tình cấp đề ra một chút, hắn liền chuyên môn chờ ở các ngươi đi thư viện trên đường, nói đến nói đi. Đây là tiểu lão hổ chuyên môn muốn diệt trừ Ngọc Nghiên. Bên ngoài kia hai người nơi nào tới? Lam Cảnh Minh đưa tới, nói dùng người của ngươi. Trả lại ngươi hai cái, không tồi đi, tới, nếm thử này nấm hương, không năng, nấm hương đưa đến bên miệng, Thẩm Triệt đột nhiên giương tay, nấm hương mang theo chiếc đũa lập tức bị đánh vào trên mặt đất. Hà Nhã mở to hai mắt, Thẩm Triệt, ngươi làm gì, vì cái không nghe lời nô tài, ngươi còn hướng ta xì hơi, nô tài, ở ngươi trong mắt, trừ bỏ ngươi chính mình, người khác đều là nô tài đi. Ngọc Nghiên từ nhỏ liền cùng ta một khối. Nhiều năm như vậy, người không rên một tiếng liền đem hắn cấp đưa đến lão thái giám chỗ đó. Ai không biết kia Hạ công công thích nhất luyến đồng. Thẩm Triệt cười lạnh, sắc bén cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau, Hà Nhã sửng sốt. Nguyên nói việc này dễ như trở bàn tay. Thẩm Triệt này phản ứng thế nhưng không giống bị niết quán bộ dáng. Nàng ánh mắt chợt lóe. Lạnh nhạt nói, ngươi hiểu được đảo nhiều. Hạ công công chính là muốn nhận cái con nuôi dưỡng lão. Ngọc Nghiên làm không hảo còn vui mừng đâu. Dự thượng này cây đại thụ, có thể so đi theo ngươi mạnh hơn nhiều. Thẩm Triệt, ngươi không phải hắn, ngươi sao biết hắn nguyện ý. Hà Nhã, ngươi là hắn, ngươi biết hắn không muốn. Việc này không có cứu vãn, tuyệt không khả năng. Một mâm nấm hương đều chiếu vào trên mặt đất, Thẩm Triệt thu tay lại đi nhanh ra tiểu đông bếp, Nhục Phiên Tử vội vàng lóe tiến vào, thấy Hà Nhã nghiến răng nghiến lợi nói, Phản Thiên, người lập tức đi tìm Lam Cảnh Minh, nói cho hắn 7 ngày cấp tiểu tể tử phóng một ngày giả, hảo kêu họ Thẩm nhìn xem đắc tội nàng là. Cái gì kết cục, Thẩm Triệt đi đâu, Xuân Sinh cùng Hạ Thần đều đi theo hắn, hắn không nhẫn nại. Đối với hai người cười lạnh, này hai người không thắng nổi, cũng không chịu rời đi, chỉ rũ đầu chết đi theo. Hết chương.